Chương 688, sư xuất nổi danh sáng sớm, Tây Dương Thành trên đường cái tản ra cảm giác cấp bách, Tây Dương Thành vị trí trọng yếu đều có binh sĩ tại đứng gác, là người đều biết ra đại sự. Bán báo, phát sinh đại sự tình, tại Lù Xì công chúa cáo chi dưới, phản nghịch tứ vương tử Cổ Đạc là tạo phản, quyết định thu được phía Tây chi địa tài phú cùng lương thực, hiện Lưu Phong đại nhân là phía Tây chi địa hòa bình. Hưởng ứng đám tiền bối nghĩa cử, phản kích phản nghịch tứ vương tử Cổ Đạc. A Nhạc ANLI tối hôm qua phân phó yêu cầu, rát lớn cuống họng hô, bán báo trên đường cái người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này cũng quá nghịch thiên A tứ vương tử muốn tạo phản nhanh, nhanh, cho ta một phần, không, cho ta ba phần báo chí. Cho ta một phần, nhanh lên. Chơi ạ. Đại vương tử bởi vì vương vị mưu hại quốc vương, cái này cũng nguyên lai quốc vương là bị ba cái vương tử tức giận bệnh. Lucy công chúa thật đáng thương, cầu đến cứu mạng thuốc, chờ đến lại là quốc vương tin chết. Uổng làm người tử A, lại dám giết cha, thật sự là xuất sinh hành vi. Ta duy trì Lucy công chúa, duy trì Lưu Phong đại nhân, tại rơi phản nghịch Cổ Đạc, còn muốn đến bóc lột chúng ta lương thực đi chiến tranh. Ta duy trì Lũ Sỉ công chúa trên đường cái các bình dân đều rất tức giận, vương vị tranh đoạt trên thực tế không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng vừa nhắc tới cùng bọn hắn lợi ích liên quan sự tình, liền để bọn hắn khó thở. Chiến tranh liền muốn chiêu mộ bình dân đi làm hậu cần, thậm chí là xông pha chiến đấu pháo hôi các loại, bọn hắn có thể không vội sao? Đây chính là báo chí chỗ lợi hại, có thế điều khiển phía dưới các bình dân quyền nói chuyện. Mà một chút có thấy xa quý tộc, nhìn thấy ý tứ lại không phải dạng này, tranh đoạt vương vị theo bọn hắn nghĩ là tất nhiên, chính là mưu hại lao quốc vương chuyện này để cho người ta chơ chẽn. Trên báo chí trọng yếu nhất tin tức chính là Lũ Sỉ công chúa duy trì Lưu Phong xuất kích, nhường rất nhiều quý tộc không khỏi suy nghĩ lên bên trong dụng ý. Cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi, một cái nam tước chủ động nên kích một cái vương tử, quản chi có Lũ Sỉ công chúa duy trì. Đây cũng là lấy trứng chọi đá á gì nhỉ? Tử tức vung xuống báo chí, cắn miệng bánh bao. Xem ra chúng ta cùng Lưu Phong hợp tác còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Cảm họa tức đồng dạng ý nghĩ, hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là vương tử lại so với một cái nam tức kém. Coi như cái này nam tức rất lợi hại, nhưng so sánh đại vương tử, cuối cùng kém rất nhiều nội tình. Như vậy, chúng ta trở về dĩ nì tử tức nhai lấy bánh bao mơ hồ không rõ đạo. Hiện tại cái dạng này, chúng ta ở lại đây thế nhưng là rất nguy hiểm. Có thể cảm họa tức đem báo chí vừa thu lại. Đạp đạp đạp một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Kia là Lưu Phong đại nhân xe ngựa. Có người hô. Mau cùng bên trên, chúng ta đi xem tuyên thệ trước khi xuất quân hội. Lập tức có người đưa tới cho thuê xe ngựa theo sau. Chúng ta cũng đi nhìn xem gì nỉ tức cảm thấy hứng thú no y cũng tốt, nhìn một chút Lưu Phong có cái gì lực lượng. Ba phu tử tức gật đầu nói. Đạp đạp đạp các loại Lưu Phong đi vào ngoài thành võ đài lúc, quân đội đã sớm cả đội hoàn tất, tất cả đều xếp hàng đứng chỉnh tề, tinh cương khôi giáp, tại sáng sớm dưới thái dương lộ ra phi thường uy nghiêm, các binh sĩ sắc bén ánh mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Võ đài bên ngoài đều là một chút chạy đến quý tộc, thương nhân cùng các bình dân, giống như các bình dân có người lo lắng nhìn qua quân đội, cái này trong quân đội có bọn hắn nhi tử, hoặc là phụ thân, bằng hữu, người thân. Xuất chiến, nhà ai cha mẹ không lo lắng đâu, chiến tranh liền không có không chết người. Lưu Phong đứng tại tạm thời dựng trên sàn gỗ, nhìn qua trước mắt hơn 1.000 người quân đội, không khỏi cảm thấy phi thường tự hào. Những này chính là hắn lực lượng, hắn quyền nói chuyện, chế định quy củ trên đầu đao. Có những này quân đội, hắn chính là động người khác lợi ích, người khác cũng không dám nói cái gì. Chúng ta thật vất vả mới được sống cuộc sống tốt, nhưng chính là có người không nhìn nổi chúng ta tốt, ghen ghét chúng ta có thế có lúa mì ăn, có thịt ăn, có y phục mặc ở, có nhà cửa ở, địch nhân muốn cướp đi hết thảy. Cướp đi chúng ta gian khổ sáng tạo ra đến hết thảy. Thỏa mãn bọn hắn không làm mà hưởng hưởng thụ, các người đáp ứng sao? Lưu Phong vung tay hô to. Không đáp ứng chỉnh tề lại tràn ngập túc sát hò hét vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Phong cất giọng hô. Giết giết giết tràn ngập sát ý giống to, nhường chung quanh nghị luận ầm ĩ đám người tất cả đều ngậm miệng. Một màn này, nhường chạy đến di nì tử tức các loại các quý tộc đồng tử thích chặt, bọn hắn tầm mắt cũng không phải bình dân, lập tức phát hiện những kỵ sĩ này trô bất phàm. Di nì tử tước, cảm hạ tước, cái quỷ gì, một cái nam tước thế mà nuôi nhiều như vậy kỵ sĩ, có thể so với một cái công tước tốt á? Những kỵ sĩ này trang bị cũng quá hoàn mỹ đi. Di nì tử tước trừng lớn hai mắt quét mắt quân đội. Ta thu hồi trước đó nói chuyện, lần này Lưu Phong không nhất định thất bại. Cảm hạ tước cảm khái nói. Hắn có chu tờ không dám rời đi, nếu như Lưu Phong thật thắng, như vậy phía Tây Chi Địa chính là Lưu Phong đương ra làm chủ, hắn căn cơ ngay tại phía Tây Chi Địa, không dám đắc tội Lưu Phong. Một chút có ý khác quý tộc, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, có chút cẩn thận nghĩ đều thu liễm, liền trước mắt những này vũ lực biểu hiện ra, cũng không phải là bọn hắn có thế đắc tội. Hiện tại hiệu quả, chính là Lưu Phong muốn. Hiện ra cơ bắp cái gì chính là vì chấn nhiếp, mà báo chí chính là vì sư xuất nổi danh, không thể phủ lên tạo phản tên tuổi, lúc này mới có thể ngăn chặn hơn phân nửa người miệng. Lưu Phong nết miệng lên, đi đầu hướng xe ngựa đi đến, đứng trên xe ngựa, giơ tay vung lên, quát lạnh nói, xuất phát đạp đạp đạp quân đội chỉnh tề dậm chân một cái, xoay người, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, lạnh lùng khuôn mặt, sắc bén hai mắt. Lóe ra hàn quang binh khí, có tiết tấu dâm trận tại chỗ. Toàn quân trên dưới, cho người ta cảm giác chính là tinh nhuệ chi sư.